nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 5, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 4. Góc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, quận chúa, hôm nay thái tử điện hạ làm vậy thật là quá đáng. Trở lại bên trong phòng ngủ, Lâm Lang thẳng thắn tức giận bất bình mở miệng. Quận chúa ngài mới là vị hôn thê của thái tử, hắn cư nhiên lại thiên vị người kia. Đại nha hoàn của Tưởng Lệnh Trinh đều là do Văn Thành trưởng công chúa tự mình lựa chọn tìm người giáo dưỡng, tự nhiên đối với Tưởng Vân Sam con của nô tỳ đi bên cạnh chủ tử sinh hạ không có hảo cảm. Nhị tiểu thư ngày thường nhìn yên tĩnh, không nghĩ tới thế nhưng lại là thâm tàng bất lộ. Hộc Châu một bên cũng mở miệng nói, Cố Thịnh Nhân mặc cho các nàng nói, cuối cùng chỉ nói một câu. Ta ở nơi này liền thôi, ở bên ngoài, lời này trăm nghìn lần không được nhắc tới. Hộc Châu và Lâm Lang nhìn thần sắc của Cố Thịnh Nhân, xác định nàng không có bị sự tình mới vừa rồi ảnh hưởng đến, lúc này mới yên lòng, cười hì hì trả lời. Ngài yên tâm, chúng ta ở bên ngoài tự biết nặng nhẹ. Cố Thịnh Nhân nằm xuống, bên ngoài Hộc Châu săn sóc buông màn, lui xuống, trong phòng nhất thời an tĩnh. Hệ thống, Cố Thịnh Nhân ở trong lòng yên lặng kêu một tiếng, ký chủ có nhu cầu gì? Thân ảnh hệ thống xuất hiện trước mắt Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân hỏi, nhiệm vụ của ta là làm Tưởng Lệnh Trinh kéo dài vận mệnh trở thành nữ nhân tôn quý nhất vương triều. Vậy Tưởng gia liền không thể sụp đổ, lấy tính tình của chữ quân hiện tại, muốn bảo trụ Tưởng gia, phương thức tốt nhất chính là dựa vào thế lực của Tưởng gia, một lần nữa nâng lên một chữ quân. Như vậy, có được xem như nhiễu loạn trật tự thế giới. Hệ thống trên người bạch quang lóe một hồi, Cố Thịnh Nhân mới nghe được nó trả lời. Phương pháp này có khả năng thực hiện, thế giới này chỉ có mệnh định nữ chủ cũng không có mệnh định nam chủ, ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, quá trình tùy ý phát huy. Được hệ thống trả lời, Cố Thịnh Nhân bắt đầu an tâm, yên lặng tự hỏi hoàng đế có vị hoàng tử nào khác tương đối dễ dàng lên thượng vị. Tam hoàng tử do Thục Phi sinh ra, dựa vào quốc công phủ, sau này dù đăng cơ Tưởng gia sợ là cũng bị bỏ quên không có gì hảo, lục hoàng tử trời sinh ngu dốt, văn không được võ không song, không triển vọng, thất hoàng tử thân có tàn tật cùng đại vị vô duyên, còn lại hoàng tử tuổi còn quá nhỏ. Cố Thịnh Nhân có chút buồn rầu tính toán một lượt thế nhưng lại không có người nào phù hợp yêu cầu. Từ từ, Cố Thịnh Nhân hai mắt sáng ngời, nàng như thế nào lại quên mất vị kia? Luận tên danh chính ngôn thuận, vị nào so với đại hoàng tử hợp lý hơn? Giải quyết nghi hoặc trong lòng, Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, phần đầu ẩn ẩn làm đau. Cuối cùng vẫn là mới khỏi bệnh không lâu, nàng thực mau liền nặng nề ngủ. Văn Thành trưởng công chúa ngồi trên ghế tựa, nàng thoạt nhìn tuổi ước chừng 30, bảo dưỡng cực hảo, mắt phượng không giận tự uy, khuôn mặt tươi cười lúc này lạnh như băng. Trên mặt đất có một người đang quỳ hồi báo sự tình phát sinh trong đình ngày hôm nay. Ngày thường thấy nàng thành thành thật thật, không ngờ tới mới rời mắt đi. Nhưng lại cùng nữ nhân sinh ra nàng giống nhau, quen cái là như cá gặp nước. Đợi đến buổi tối, trưởng công chúa và đại tướng quân nói chuyện này. Trưởng công chúa và đại tướng quân tình cảm phu thê cực hảo, những năm gần đây, trong phủ cũng không có thị thiếp thông phòng, duy nhất chính là chuyện xấu Tưởng Vân Sam. Không ngoài dự kiến, nghe nói. Góc truyện audio.com. Về sự việc này đại tướng quân lập tức liền nổi giận, Tưởng Lệnh Trinh là hài tử duy nhất của hắn và Văn Thành, từ trước đến nay hắn đều là bảo bối trong lòng, là viên ngọc trai trên tay. Ta hiện tại thực không yên tâm gả A Trinh cho thái tử, tính tình này của thái tử tương lai A Trinh tất sẽ chịu nhiều ủy khuất. Văn Thành trưởng công chúa nói, đại tướng quân thầm chấp nhận, nguyên bản phu thê bọn họ không vui khi A Trinh gả vào hoàng gia, hôn sự giữa thái tử và A Trinh chính là do hoàng hậu ở lúc A Trinh sinh ra mở miệng định, cũng không thực tế hạ ý chỉ, hiện giờ ngẫm lại, vừa lúc có thể viết tấu. Cố Thịnh Nhân không biết là, nàng bên này còn chưa nghĩ ra cách, bên kia mẫu thân và phụ thân đã thương lượng muốn nàng cùng thái tử hủy bỏ hôn sự như thế nào. Cách chương.